Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1035, Tô Hàn thân thể mạnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thuật đánh một trận đàng hoàng. Tô Hàn cười ra tiếng. Đầu tiên, người này cái gọi là thiên tài, nói chuyện liền như là đánh rắm. Người chỗ không chống lại được thuật pháp, chẳng lẽ đều để làm yêu thuật hay sao? Như này loại yêu thuật đưa cho ngươi thoại, người muốn, vẫn là không cần. Thứ hai, chỉ bằng ngươi. Có tư cách gì cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Ta muốn giết ngươi, chỉ cần chớp mắt, thật đem mình làm cái gì cẩu thí thiên tài hay sao? Ngươi, Nam Hồng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, như muốn ói máu. Mà những đệ tử khác đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, đây cũng quá cuồng đi. Mặc dù ngươi là Tô Tôn, mặc dù ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy truyền kỳ, nhưng Nam Hồng thực lực tu vi bảy ở nơi này. Như Tô Hàn là Long Hoàng Cảnh thì cũng thôi đi, nhưng hắn không phải, theo mặt ngoài tu vi nhìn lại, chỉ là Long Thần Cảnh Trung Kỳ mà thôi, loại tu vi này, có tư cách gì như vậy vũ nhục Nam Hồng? Ta cái gì? Tô Hàn nghiêng qua Nam Hồng liếc mắt, tay phải chậm rãi nâng lên, cho Nam Hồng cảm giác, là hắn định thần thuật, lại phải thi triển. Nam Hồng đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động, hắn có một thân tu vi cùng Long Kỹ, nhưng Tô Hàn định thần thuật. Quá mức quỷ dị, quá mức kinh khủng, chỉ cần thi triển đi ra, vậy mình căn bản là không cách nào động đậy, liền tu vi, thậm chí thần niệm đều sẽ bị giam cầm, nói gì tái chiến. Chờ một chút, Nam Hồng bỗng nhiên quát, Tô Bát Lưu, ngươi nếu không thi triển này yêu thuật, mà là chỉ dựa vào tự thân tu vi, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, vậy ngươi nếu là thắng, ta Nam Hồng ngày sau nhìn thấy ngươi, chắc chắn quỳ hành lễ, dập đầu 3 cái. Lại đường vòng mà đi. Ồ, Tô Hàn động tác dừng lại, khẽ cười nói. Ta đây nếu bị thua đâu, người như thua, liền lập tức rời khỏi đệ tử Sơn, ngày sau tái kiến huynh đệ của ta hai người, không cần cung kính, nhưng nhất định phải khách khí. Nam Hồng cắn răng nói, lời này hạ xuống, bốn phía đệ tử liền truyền ra xôn xao. Có vẻ như vô luận Tô Hàn thắng thua, tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất quá lớn a, cũng là Nam Hồng nơi này. Thắng, căn bản liền không chiếm được cái gì, mà thua, lại là mỗi một lần nhìn thấy Tô Hàn, đều muốn dập đầu hành lễ, đường vòng mà đi, đây đối với hắn bực này thân phận địa vị thiên tài tới nói, là một loại bao lớn đả kích. Ta cảm thấy bằng không thì, cũng có người sáng suốt nghĩ đến rất nhiều, thấp giọng nói. Tô Tôn nếu là thua, nhìn cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhưng đừng quên, đây là tại đệ tử Sơn bên trong, bốn phía nhiều như vậy ánh mắt nhìn đâu. Tô Tôn một khi bại bởi Nam Hồng, thanh danh của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, này Tô Tôn tên, nghĩ đến cũng sẽ theo trên đầu của hắn hái đi, đến mức Nam Hồng. Như hắn thật thắng, sợ là sẽ phải tại một trận chiến này bên trong, trực tiếp dẫm lên Tô Tôn thượng vị, sẽ như mặt trời ban trưa, thậm chí thắng một cái Long Võ Đại Lục đệ nhất thiên tài tên cũng có thể. Hoàn toàn chính xác, lời này có lý, bên ta mới cũng là không nghĩ tới. Này Nam Hồng cũng là có chút tâm kế, cho người khác cảm giác là hắn bị bức ép đến mức nóng này. Trên thực tế, này chỉ sợ mới là hắn chân chính ý nghĩ. Có không ít tiếng nghị luận truyền đến, nhưng Nam Hồng sắc mặt biến hóa, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sợ Tô Hàn không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, liền xem như những người này không nói, Tô Hàn cũng đã sớm đoán được Nam Hồng ý nghĩ, này loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Đồ đần mới có thể đi làm. Có thể Nam Hồng liền là làm, vì cái gì? Bởi vì hắn muốn dẫm lên Tô Hàn thượng vị. Được, trầm tư một lát, Tô Hàn bỗng nhiên gật đầu cười một tiếng. Ta đáp ứng ngươi, ha ha ha, nghe thấy lời ấy, Nam Hồng liền nhẹ nhàng thở ra, cười to lên. Tô Bát Lưu, đại nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra, tát nước ra ngoài, ngươi cũng không nên nuốt lời. Ta Tô Hàn theo như lời nói. Chưa bao giờ nuốt lời qua. Tô Hàn nói chuyện thời điểm, bước chân nâng lên, chậm rãi hướng đi hư không, đồng thời đưa tay hướng phía Nam Hồng ngoắc ngoắc, thản nhiên nói. Người nghĩ dẫm lên ta thượng vị, vậy ngươi liền đến, hừ, Nam Hồng hừ lạnh một tiếng, bước chân điểm xuống mặt đất, cũng là trực tiếp bay lên không. Hắn thấy, Tô Hàn không có cái kia quỷ dị định thần thuật trói buộc chính mình, vậy mình này một thân tu vi. Ít nhất cũng có thể trong tay Tô Hàn giữ cho không bị bại. Thậm chí, có rất lớn khả năng đem Tô Hàn cho đánh bại. Vừa nghĩ tới đánh bại Tô Hàn về sau, hội lấy được đến bao lớn vinh quang cùng thành tựu, Nam Hồng chính là một trận hưng phấn run rẩy. Bộ dáng của hắn, ở trong mắt Tô Hàn dương ra không bỏ sót, Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ người này hài hước. Chém, Nam Hồng không do dự nữa, hét to phía dưới, cái kia La Thiên đao thẳng đến Tô Hàn mà đến. Ầm ầm, có tiếng vang kinh thiên động địa từ giữa hư không truyền đến, vô số tầng mây tại lúc này hướng phía bốn phía tán đi, liếc nhìn lại, nhưng thấy một đạo vạn trượng đao mang hoành không mà xuống, dường như muốn chém mở hết thảy, tầng mây kia liền như là biển cả, dưới một đao này, ầm ầm hướng phía hai phía bao phủ, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Này La Thiên đao, chính là thánh linh cấp thượng phẩm vũ khí, cũng chỉ có Nam Hồng cấp độ này người, mới có thể bị Nam Cung Đoạn Trần ban cho loại vũ khí này. Mà Tô Hàn bên này, mắt thấy đao mang bổ tới, ánh mắt hắn nhắm lại, bàn tay thành quyền, hướng phía đao mang kia, trực tiếp đấm tới một quyền. Chuyện này, Tô Tôn đây là muốn làm gì? Dùng thể xác lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ thánh linh cấp vũ khí. Chủ quan a, cuồng vọng tốt. Đây chính là thánh linh cấp thượng phẩm vũ khí, thân thể của hắn, còn có thể cường hãn đến như thế trình độ hay sao? Mắt thấy Tô Hàn đấm tới một quyền, bốn phía nhất đao cung đệ tử đều là lộ ra khiếp sợ cùng thần sắc không dám tin. Thể xác mạnh mẽ chống đỡ thánh linh cấp vũ khí, vẫn là thánh linh cấp thượng phẩm, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Oanh, nhưng mà, liền tại bọn hắn khiếp sợ cùng không thể tin được thời điểm, cái kia hư không phía trên. Có thao thiên tiếng nổ lớn truyền ra. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn nắm đấm, hung hăng đánh vào đao mang phía trên, đang oanh kích nháy mắt, những cái kia tầng mây không còn là cuốn ngược, mà là oanh một tiếng nổ tung. Trong tưởng tượng, đao mang trực tiếp chém nát nắm đấm một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại va chạm thời điểm, đao mang kia hung hăng run lên, chợt trực tiếp sụp đổ tại giữa hư không. Đến mức Tô Hàn nắm đấm, thì là tại Tô Hàn đạp không phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía Nam Hồng mà đi. Cái gì, điều đó không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền ra, trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Đây chính là thánh linh cấp trường đao A, mặc dù thân đao bản thân cũng không phá toái, nhưng đao mang kia cũng là cực độ mạnh mẽ, Tô Hàn đây là bực nào thể xác. Lại một quyền phía dưới, trực tiếp đem đao mang kia cho vỡ vụn. Liền nguyên bản trên mặt che kín tự tin Nam Hồng, đều tại đao mang chấn vỡ một khắc này, con mắt trừng lớn, lộ ra run sợ. Mà Tô Hàn cũng không có, cũng không muốn cho hắn run sợ đi xuống thời gian. Hắn nắm đấm, tại sau một lát, đã tới gần Nam Hồng, một khi oanh bên trong, dùng Tô Hàn thân thể cường độ, này Nam Hồng sợ là sẽ phải trực tiếp bị oanh thành thịt nát. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.